Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 86 của tiểu thuyết Biểu tượng đánh mất. Trong ánh sáng màu xanh da trời, Manak đang đứng trước một cái bàn bằng đá và tiếp tục công việc chuẩn bị của hắn. Khi hắn làm việc thì cái bụng trống không của hắn lại sôi lên. Hắn không cần đếm xỉa đến chuyện đó. Những năm tháng hầu hạ cho cơ bắp của hắn giờ chỉ là dĩ vãng. Sự biến đổi đòi hỏi sự hy sinh. Giống như nhiều người có một tâm linh phát triển trong lịch sử, Manak đã phó mặc cuộc đời của hắn bằng cách tạo ra một sự hy sinh thân xác quý phái nhất. Thiến cũng không đau đớn như hắn tưởng, và hắn nhận thấy chuyện này cũng đã trở nên quá bình thường. Hàng năm, có hàng ngàn thằng đàn ông chịu leo lên bàn mổ để thiến. Tiến trình phẫu thuật này có tên gọi là Orchiectomy. Động cơ của bọn họ thì đa dạng, từ mục đích muốn đổi giống cho đến việc muốn kềm hãm bớt chứng nghiện sex hay chỉ vì một đức tin tâm linh cuồng tín nào đó. Còn đối với Manak thì lý do của hắn cao quý hơn nhiều. Giống như thần Atis trong thần thoại đã tự thiến, Manak tin rằng hắn đã đạt được mục đích quan trọng là có thể rủ sạch được thế giới phân cách giữa đàn ông và đàn bà. Lượng tính có nghĩa là một. Thời nay, mấy người bị thiến vẫn còn bị thiên hạ xa lánh. Mặc dù ngay từ xa xưa, người ta đã có quan niệm về quyền năng của chính bản thân việc hy sinh biến đổi thân xác này. Thậm chí người Thiên Chúa giáo ngày xưa đã từng nghe Chúa Giêsu rao giảng về sự đức hạnh. Và có những người là hoan nhân do họ tự ý sống như thế vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu. Matthew 19:2-12, chú thích của dịch giả. Peter Solomon cũng đã hy sinh thân xác, cho dù một bàn tay thì cũng không đáng là bao. Tuy nhiên, khi đêm đã tàn thì Solomon còn phải hy sinh nhiều, nhiều hơn nữa. Khi muốn kiến tạo thì trước hết ta phải phá hủy. Cũng giống như thái cực của tạo hóa, hợp tan, tan hợp. Đêm nay, luật nhân quả đang chờ đợi Peter Solomon. Nó sẽ có hồi kết cuộc thích đáng. Cách đây đã lâu, ông ta đã đóng một vai trò chủ yếu trên đường đời của Manak. Cũng vì lý do đó mà hôm nay ông ta cũng đóng một vai trò chủ yếu trong cuộc biến đổi vĩ đại của Manak. Con người này đã hưởng biết bao vinh quang và đã chịu đựng bao đau khổ. Peter Solomon không phải là người như thiên hạ trên đời đã từng biết. Ông ta đã hy sinh chính con trai của ông. Peter Solomon đã từng một lần đưa ra cho con trai ông một sự lựa chọn khó khăn: giàu sang và tri thức. Jack Harry đã có một chọn lựa sai lầm. Quyết định của cậu thiếu gia làm khởi sự một chuỗi sự kiện xảy ra sau đó, rồi sau cùng kéo chàng trai trẻ xuống tận cùng địa ngục, nhà tù Soganlik. Jack Harry Solomon đã chết trong nhà tù đó ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cả thế giới đều biết chuyện đó, nhưng không ai biết rằng Peter đã có cơ hội để cứu lấy con của ông. Manak lầm bầm: tôi có mặt ở đó, tôi nghe hết tất cả. Manak không bao giờ quên được cái đêm ấy. Ôi, cái đêm ấy là đêm gì? Cái quyết định tàn nhẫn của Solomon đã có nghĩa là chấm dứt đời sống thằng con của ông, nhưng nó lại sinh ra thằng Manak này. Có những kẻ phải chết để cho người khác sống. Khi ánh đèn trên đầu Manak lại đổi màu thì hắn nhận thấy bây giờ đã quá trễ. Hắn hối hả hoàn tất công việc chuẩn bị của hắn và đi trở ngược lên con dốc để lên nhà trên. Đã đến giờ đi vào thế giới của cái chết. Đến đây đã hết chương 86. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 87. Ôn is revealed at the 33rd degree. Catherine vừa chạy vừa nghĩ đến cái câu được khắc trên chiếc nhẫn anh của nàng. Mình đã biết cách biến đổi cái kim tự tháp. Câu trả lời đã có ngay trước mặt hai người trong suốt cả buổi tối nay. Giờ chỉ còn Landon và Catherine một mình với nhau. Họ đang hối hả chạy qua khu nhà ngang, chạy theo những bảng hướng dẫn có đề chữ khu vườn. Giống chính xác những gì người cha bề trên đã nói, họ đang chạy bổ nhào ra một cái sân rộng mênh mông, có tường bao bọc chung quanh. Nằm chung quanh sân của thánh đường là những tu viện đóng cửa im lìm, ngôi vườn hình ngũ giác, có những vòi phun nước bằng đồng theo trường phái phi hiện đại. Catherine lấy làm kinh ngạc là làm sao tiếng nước chảy của những vòi nước lại quá vang dội trong sân. Rồi nàng nhận ra ngay tiếng mà nàng nghe không phải là tiếng nước chảy. Nàng thét to khi nhìn thấy những tia sáng đang xé màn đêm trên bầu trời. Máy bay trực thăng, trốn dưới hàng hiên mau! Khi tia sáng truy lùng trên máy bay lìa loạn xọa xuống sân, thì cũng vừa đúng lúc Landon và Catherine chạy đến được bên kia của sân và chui dưới một đường hầm có đường dẫn ra bên ngoài. Họ đứng sát vào nhau bên trong đường hầm, chờ cho chiếc máy bay trực thăng bay ngang qua đầu và bắt đầu lượn quanh ngôi thánh đường với một đường vòng cung dài. Em cho rằng ông Galloway đã nghe đúng mấy khách mời của chúng ta, nàng nói và thầm thán phục sự thính tai của ông ta. Mắt kém thì tai thính. Giờ thì tai nàng đang đập cùng một nhịp với trái tim nàng, trái tim mà giờ đây đang đập liên hồi vì sợ. Đi lối này, Lennon nói, túm lấy cái túi và chạy xuyên qua đường hầm. Cha bề trên Galloway đã đưa cho hai người một chiếc chìa khóa và một sơ đồ hướng dẫn rõ ràng những lối đi trong thánh đường. Nhưng thật không may, khi hai người chạy tới cuối con đường hầm ngắn, thì họ nhận thấy từ chỗ họ đứng tới cái đích mà họ muốn đến đã bị ngăn cách bởi một bãi cỏ rộng đang tràn ngập ánh sáng của ánh đèn pha từ trên máy bay trực thăng chiếu xuống. Catherine nói, chúng ta không thể chạy qua được. Chờ chút xíu, em xem kìa, Landon nói và tay chỉ về một cái bóng đen đang hiện lên trên bãi cỏ về phía tay trái của hai người. Cái bóng mới đầu trông giống như một giọt nước khổng lồ, nhưng rồi nó nhanh chóng lớn dần theo đúng hướng chạy của hai người. Nó càng lúc càng định hình rõ rệt, phình ra càng lúc càng nhanh, rồi cuối cùng biến thành một hình chữ nhật có hai đường xoắn ốc kỳ cục nằm ở trên đầu. Landon nói, mặt tiền của ngôi thánh đường đã cản ánh sáng của cây đèn pha. Họ đang đáp xuống phía trước. Landon nắm tay Catherine, chạy mau. Bên trong thánh đường, cha bề trên Galloway cảm thấy thanh thản trên từng bước đi, một cảm giác ông chưa hề có trong những năm qua. Ông đi qua cái đại thập tự giá, nó nằm giữa phòng hành lễ của giáo đường, hướng về mặt cửa trước. Ông đã nghe tiếng rì rầm của máy bay trực thăng vang lên ở trước thánh đường và ông có thể mường tượng ra được hình ảnh tia sáng của chiếc trực thăng đang chiếu xuyên qua cánh cửa kính có hình hoa hồng nằm ở mặt tiền thánh đường. Ông hồi tưởng lại những tháng ngày mà đôi mắt ông vẫn còn chiêm ngưỡng được những sắc màu của cuộc sống. Nhưng trớ trêu thay, khi bóng tối đã trở thành thế giới của ông, thì nó lại khai sáng cho ông được nhiều thứ. Giờ thì ta nhìn rõ hơn bao giờ hết. Galloway đã đi theo tiếng gọi của Chúa khi ông vẫn còn trẻ, và suốt cuộc đời của ông đã yêu giáo hội với tất cả tấm lòng mà một người sùng đạo có thể có được. Cũng giống như nhiều người đồng sự của ông, những người đã hết lòng vì Chúa. Nhưng bây giờ, Galloway bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Suốt đời, ông đã phải trân mình để nghe những bậc đàn anh to miệng hô hào về những điều không đâu. Đôi khi, ông tự hỏi, ông mình đang trông mong cái gì? Từ cuộc thập chinh đến tòa án dị giáo, cho đến sân khấu chính trị nước Mỹ, cái danh tánh Jesus đã bị lạm dụng như là một bạn đồng minh trong tất cả các cuộc tranh giành quyền lực. Từ xa xưa cho tới ngày nay, thùng rỗng lúc nào cũng kêu to. Những kẻ bất tài thường là những tên ăn to nói lớn nhất. Bọn họ chăn dắt một đám đông dễ tin và bắt thiên hạ phải nghe theo mệnh lệnh của bọn họ. Họ che giấu dục vọng của họ bằng cách trích dẫn thánh kinh mà bản thân họ không hiểu gì hết. Họ tung hê lòng cuồng tín của họ và dùng nó như một cái cớ để chỉ trích người khác. Giờ đây, sau bao nhiêu năm tháng, cái đẹp của danh tánh Jesus đã bị bay đi ít nhiều. Tuy nhiên tối nay, sau khi ông diện kiến với cái biểu tượng thập tự hoa hồng, lòng ông đã đông đầy nhiều hy vọng. Nó nhắc ông nhớ đến những lời tiên tri được viết trong những bản tuyên ngôn của hội Rosicrucian mà ông đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Tới giờ thỉnh thoảng ông vẫn lấy ra xem lại. Chương 1. Đức Chúa Trời sẽ ban phát cho con người bằng cách tiết lộ những bí mật mà Ngài dành sẵn cho một số người đã được Ngài kén chọn. Chương 4. Thế giới sẽ là một nhà, và khoảng cách giữa khoa học và những giáo điều sẽ thu hẹp, rồi sẽ hòa hợp về một mối. Chương 7. Trước ngày tận thế, Thượng Đế sẽ tạo ra một trận đại hồng thủy chứa đầy sự giác ngộ để làm dịu nỗi đau của nhân loại. Chương 8. Trước khi sự mặc khải này trở thành hiện thực, thì thế giới phải quên đi ly rượu độc. Ly rượu đã được làm nên bằng những sai lầm của men rượu giáo điều. Galloway đã biết từ lâu là giáo hội đã đi sai đường, và ông quyết định dành cả cuộc đời để hướng nó trở lại con đường chính. Giờ đây, ông nhận thấy thời điểm ấy đã nhanh chóng đến gần. Giây phút trước bình minh lúc nào cũng phải là bóng đêm. Điệp viên hành động Turner Sim Kings ngồi chễm trệ trên càn của chiếc trực thăng Sikorsky tối tân đang bay lượn vòng và đáp xuống một bãi cỏ phủ sương đêm. Anh nhảy xuống cùng với đồng đội và ngay lập tức vẫy tay ra hiệu cho chiếc trực thăng bay lên để canh chừng tất cả ngõ ra của ngôi thánh đường. Không cho một ai rời khỏi đây. Khi chiếc trực thăng đang ồn ào bay trở lại lên không trung, thì Sim Kings cùng đồng đội cũng đang chạy lên những bậc tam cấp hướng về cửa chính của ngôi thánh đường. Trước khi họ quyết định coi phải gõ vào cánh cửa nào trong 6 cái cửa cao lớn ở trước mặt họ, thì một trong 6 cái cửa đã mở ra. Một giọng bình thản nói vọng ra từ bóng tối ở bên trong cánh cửa. Hả? Sim Kings thấy lờ mờ một cái bướu nhô lên trên tấm áo dòng của ông thầy tu. Anh lên tiếng. Có phải ông là cha bề trên Colin Galloway? Ông già trả lời. Là tôi đây. Chúng tôi đang truy lùng một người tên là Robert Landon. Ông có thấy người ấy không? Ông già bước tiến lên phía trước, đưa đôi mắt trống không nhìn vào Sim Kings. Giờ này không phải là lúc mấy anh đi tìm một phép màu. Đến đây đã hết chương 87. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây, chương 88. Thời gian sắp cạn rồi. Cô nàng điệp viên không biết bắn súng Nola Kaya, phân tích viên an ninh thượng thặng của CIA, đã uống hết ly cà phê thứ ba. Ngụm cà phê chạy xuống cổ họng mà cô tưởng như là điện chạy trong người. Giờ mà chưa thấy bà Seto gọi. Cuối cùng rồi phone cũng reng. Nola nhổm người dậy, cầm lấy phone trả lời. Thưa bà giám đốc, Nola đây. Nola, đây là Rich Paris ở Bộ An ninh Hệ thống. Nola sụm người xuống. Không phải bà Seto. Cô vui vẻ nói. Hey, chào Rich, có chuyện nhờ giả hả? Tôi muốn cho cô coi cái này. Ở bộ phận của tôi có những dữ kiện khả tín. Nói là tối nay cô đang nối mạng để làm việc. Nola đặt ly cà phê xuống. Làm cái quỷ gì mà mấy người biết tối nay tôi đang làm việc? Cô ngạc nhiên hỏi. Hả? Cái gì? Paris nói. Xin lỗi. Cái chương trình CI mà tụi này đang chạy thử cứ xuất hiện số máy tính của cô hoài. Giờ thì Nola mới hiểu Paris nói cái gì. Chàng điệp viên văn phòng Paris đang chạy thử một chương trình có tên là Collaborative Integration, phép tích phân tổng hợp. Đó là một phần mềm được thiết kế để đưa ra một báo động cấp thời đến mọi bộ phận của CIA khi có một ai đang tìm cách xử lý vào những nơi chứa dữ kiện. Ở vào thời đại nhạy cảm của mối đe dọa khủng bố như ngày nay, để ngăn ngừa một thảm họa sắp xảy ra, thì cách đơn giản nhất là làm sao biết được có một cái thằng khỉ gió ở đâu đó đang lùng sục những dữ liệu cần thiết của bạn. Trước giờ Nola vẫn cho rằng cái phần mềm CI này gây phiền toái hơn là có hữu dụng thật sự. Cô gọi nó là Constant Interruption, hằng số phá đám. Chú thích của dịch giả. Nola nói, tôi quên, vậy mấy anh có thấy gì lạ không? Cô tin chắc là không một ai trong cơ quan này ngoài cô biết có một cuộc khủng hoảng đang diễn ra vào tối nay, và cũng chỉ có một mình cô ngồi ở đây để tham gia vào công tác giải quyết cuộc khủng hoảng đó. Chỉ có máy tính của cô là đang hoạt động tìm kiếm cho bà Seto những bí mật riêng tư của hội Masonic. Tuy nhiên, cô cũng vui lòng đùa vui một chút với anh bạn đồng nghiệp. Paris nói, Có lẽ cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng tụi tôi vừa mới cản được một tên hacker và chương trình CI cứ đưa ra đề xuất là nên báo cho cô biết. Nola nhấp một ngụm cà phê, cô nói, một hacker? Lạ đó, anh nói tiếp đi, tôi nghe. Paris nói, cách đây khoảng một tiếng, tụi này mới đánh bật một gã có tên Jubainis ra khỏi mạng. Tên này cứ tìm cách chui vào dùng cơ sở dữ liệu nội bộ của cơ quan mình. Tên này nói là hắn được thuê để làm chuyện này, và hắn cũng không biết tại sao hắn được trả công cao để truy cập vào những tập tin này, và thậm chí vào cả máy chủ của CIA. Ok, tiếp đi. Tụi này mới phone nói chuyện phải quấy với hắn xong. Tên này chưa có tiền án, nhưng có chuyện kỳ cục như vậy. Cái tập tin mà thằng hacker kia đang cố truy cập đó cũng đã được hệ thống truy tìm nội bộ của cơ quan mình truy cập trước đó. Hình như là có ai đó đứng đằng sau, bắt hệ thống mạng của mình tìm kiếm những từ khóa đặc biệt cho hắn và mở các văn bản. Vấn đề là các từ khóa họ dùng rất là lạ lùng. Có một số từ khóa lại được phần mềm CI cho biết là hoàn toàn ăn khớp với những từ chứa trong các dữ liệu mà chỉ có ở CIA mà thôi. Anh ngưng một chút rồi nói tiếp. Cô có biết từ Symbolon không? Nola đứng bật dậy, cà phê đổ tung tóe lên cả bàn làm việc của cô. Paris nói tiếp, mấy từ này cũng bất bình thường nữa, như là kim tự tháp, cánh cửa. Nola ngắt lời, nói như ra lệnh, anh chạy xuống tôi đi, mang hết những gì anh mới khám phá ra. Bộ những từ đó đúng là có ý nghĩa đối với cô sao? Đi ngay đi. Đến đây đã hết chương 88. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 89. Chủng viện của Thánh Đường rất là duyên dáng, là một kiến trúc xây theo kiểu lâu đài nằm bên cạnh nhà thờ quốc gia. Chủng viện của những nhà thuyết giáo nguyên thủy trực thuộc Tòa Tổng Giám mục Washington, là nơi dành cho những tu sĩ đã được làm lễ thụ phong linh mục đến học thêm hầu nâng cao về đạo. Ngày nay, chủng viện này có nhiều chương trình học phong phú về giáo điều, về công pháp quốc tế, cầu an và thần học. Landon và Catherine đã chạy được qua bên kia bãi cỏ và dùng chiếc chìa khóa do Galloway trao để lẻn vào bên trong. Cũng vừa đúng lúc chiếc trực thăng quay vòng trở lại, chiếu sáng bãi cỏ như ban ngày. Hai người đứng ở tiền sảnh thở hổn hển và nhìn chung quanh. Ánh trăng xuyên qua lớp cửa kính chiếu sáng vừa đủ cảnh vật bên trong. Và Landon không có lý do để mở đèn khiến cho chiếc trực thăng trên kia có cơ hội biết hai người đang ở đâu. Hai người đi vào một cái hành lang, đi qua một dãy phòng họp, phòng học và nơi để chúng sinh ngồi nghỉ ngơi. Trang trí nội thất ở đây khiến cho Landon nhớ lại ngôi trường đại học Yale hấp dẫn ở bên ngoài và ngạc nhiên về sự tiện nghi ở bên trong. Xuống dưới kia, Catherine nói, tay chỉ về cuối hành lang. Catherine đã nói sơ qua về việc nàng khám phá ra một điều mới về cái kim tự tháp, nhưng việc nó dính líu tới cái ông Isaacus Newtonus thì quá là kỳ lạ đối với Landon. Khi họ đang cùng chạy qua bãi cỏ thì nàng đã nói sơ với anh là cái kim tự tháp này có thể biến đổi được bằng một phương pháp khoa học tối đơn giản. Mọi thứ cần thiết, nàng tin chắc như vậy, có thể tìm thấy ở trong chủng viện này. Landon không biết nàng cần những thiết bị gì và bằng cách nào nàng có thể biến đổi cái kim tự tháp bằng đá hoa cương và bằng vàng khối này. Nhưng từ chuyện anh chứng kiến cái hộp vuông biến hóa thành biểu tượng chữ thập của hội Rosicrucian thì anh tin cậy hoàn toàn vào Catherine. Khi hai người đi đến cuối hành lang, Catherine nhăn mặt, rõ ràng nàng không tìm thấy những thứ nàng cần. Anh nói trong chủng viện này có những phòng ngủ tập thể. Có, cho mấy người đi họp ở đây. Vậy thì phải có nhà bếp ở đâu đây chứ? Trời, em đói bụng hả? Nàng nhăn mặt nói với anh. Không, em cần nó để làm phòng thí nghiệm. Landon thở dài nói thầm. Dĩ nhiên tôi biết cô cần một phòng thí nghiệm mà. Landon nhìn thấy ở cuối cầu thang một tấm bảng có gắn một biểu tượng chứa đầy hứa hẹn. Nó vẽ hình cái nĩa và con dao, một kiểu chữ tượng hình được ưa chuộng ở nước Mỹ. Khu nhà bếp nằm ở dưới tầng hầm, trông giống như một khu công nghiệp. Rất nhiều vật dụng bằng thép và rất nhiều tô chén cỡ lớn. Rõ ràng nó được thiết kế để nấu ăn cho nhiều người. Nhà bếp không có cửa sổ. Catherine đóng cửa lại sau lưng nàng và mở công tắc đèn. Hệ thống thông gió cũng tự động khởi động sau đó. Nàng bắt đầu hăng hái đi lòng vòng nơi kệ chứa son, chảo, chén, dĩa để kiếm cái mà nàng đang cần cho cái thí nghiệm của nàng. Nàng cất tiếng chỉ huy. Anh Robert, anh để cái kim tự tháp lên cái kệ nằm ở giữa nhà bếp cho em. Cảm thấy mình bị đối xử như là một anh chàng phụ bếp đang phải làm theo lệnh của cô đầu bếp chính. Nhưng Robert cũng im lặng làm theo. Anh lấy cái kim tự tháp ra khỏi túi sắt và đặt cái đỉnh nhọn bằng vàng lên trên nó. Khi anh làm xong, thì anh thấy Catherine đang bận rộn đổ đầy nước vào một cái nồi khổng lồ. Anh làm ơn đặt cái nồi này lên lò cho em. Anh hì hục đặt cái nồi đang sóng sánh nước lên lò, trong khi Catherine bật lửa bếp ga. Anh hỏi với giọng tràn trề hy vọng. Em định nấu tôm hùm hả? Anh giỡn chơi. Không phải đâu, tụi mình đang làm thí nghiệm giả kim mà. Và hơn nữa, anh đừng có tưởng bở. Nếu em nấu ăn thì cũng không có tôm hùm cho anh đâu. Cái nồi này chuyên trị nấu món mì ống Ý. Nàng vừa nói vừa chỉ vào cái sừng hấp nàng mới lấy ra khỏi nồi và đặt nó gần cái kim tự tháp. Anh lầm bầm: cô giỡn với tôi đó hử? Anh ghẹo Catherine: em định luộc mì ống và rồi dùng nó để giải mã cái kim tự tháp hả? Catherine không thèm để ý tới lời chọc ghẹo của Landon. Nàng đổi giọng nghiêm trang nói: em tin chắc anh đã biết điều này. Trong lịch sử và cả trong biểu tượng học của anh, có một lý do cho biết là tại sao người Masonic lại chọn cấp bậc thứ 33 là cấp bậc cao nhất. Dĩ nhiên anh biết chứ. Từ thời của nhà toán học Pythagoras, thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, những nhà thần toán tử tung hê vạn tuế con số 33 như là con số cao nhất trong tất cả những con số. Đó là một hình tượng thiêng liêng, một biểu tượng hóa cho chân lý siêu phàm, là một truyền thống vẫn còn tồn tại trong hội Masonic và còn nhiều nữa. Không phải ngẫu nhiên mà người tín đồ Thiên Chúa giáo được rao giảng là Chúa Giêsu bị thọ hình trên thập tự giá ở tuổi 33, mặc dù không có một chứng cứ lịch sử nào chứng minh được điều đó. Cũng không ngẫu nhiên mà Thánh Joseph được cho rằng ông cưới Đức Mẹ Đồng Trinh Maria lúc ông 33 tuổi, hoặc là Chúa đã thực hiện 33 phép màu, hoặc là tên của Thượng Đế được nhắc đến 33 lần trong Kinh Cựu Ước, hoặc theo Hồi giáo, tất cả người ở trên thiên đàng lúc nào cũng như 33 tuổi. Catherine nói: con số 33 là con số thiêng liêng của nhiều huyền thoại xa xưa, có đúng vậy không? Đúng. Landon trả lời, mặc dù cũng không hiểu con số 33 có liên quan gì đến một cái nồi chuyên trị nấu món mì ống. Catherine nói tiếp: vậy thì từ đó ta suy ra một điều, rằng thì là anh sẽ chẳng ngạc nhiên gì khi em nói một nhà khoa học, một hội viên hội Rosicrucian và là một người bí hiểm như bác học Isaac Newton cũng cho rằng con số 33 là một con số đặc biệt. Anh cũng cho là như vậy. Newton say mê nghiên cứu số học, chiêm tinh học và cả những lời tiên tri. Nhưng mà... mà là tất cả sẽ được để lộ ra ở 33 độ. Landon lấy chiếc nhẫn của Peter ra, nhìn dòng chữ khắc ở trên đó, rồi nhìn cái nồi nấu mì ống chứa đầy nước. Anh nói: xin lỗi, vậy là sao? Em làm anh muốn điên đầu. Anh Robert nè, lúc trước tụi mình cứ cho là chữ 33 degree là ám chỉ cấp bậc thứ 33 trong hội Masonic. Và rồi khi ta xoay cái nhẫn qua đến 33 độ thì cái hộp đá biến dạng và để lộ ra một hình chữ thập. Lúc đó chúng ta nhận thấy chữ degree được dùng với một ý khác. Thì là độ của một cung tròn. Chính xác. Nhưng chữ degree còn có một ý nghĩa thứ ba nữa. Landon trợn mắt nhìn vào nồi nước sôi, nói: là nhiệt độ. Lại chính xác. Nó nằm sờ sờ ngay trước mặt chúng ta cả tối nay. Tất cả sẽ được để lộ ra ở 33 độ. Nếu ta đặt cái kim tự tháp này trong môi trường 33 độ thì biết đâu nó có thể để lộ ra một cái gì đó. Landon biết Catherine là một phụ nữ thông minh vượt bậc, nhưng bây giờ hình như nàng đang quên mất một điểm chính yếu. Anh nói: nếu tôi không lầm thì 33 độ là nhiệt độ gần bằng nhiệt đông đặc. Vậy sao mình không bỏ cái kim tự tháp này vào tủ lạnh cho tiện? Catherine mỉm cười. Không được. Nếu mình muốn theo cách nấu nướng được viết bởi một nhà khoa học nổi tiếng, một hội viên bí ẩn của hội Rosicrucian, người đã ký tên trên những bài viết của ông là Jehova Santos Annus, thì 33 độ đâu phải là độ F như anh nghĩ. Landon than thầm. Isaacus, Newtonus có viết sách dạy nấu ăn sao? Catherine nói tiếp: Anh Robert nghe đây, nhiệt độ là một nhân tố căn bản trong khoa học, và nó không phải lúc nào cũng đo bằng thang nhiệt F của Fahrenheit hay thang nhiệt C của Celsius. Có nhiều thang nhiệt xưa hơn nhiều. Một trong những thang nhiệt đó được phát minh bởi... Landon la lên, bắt đầu nhận thấy Catherine đang đi đúng hướng. Thang nhiệt N của Newton. Dạ đúng, thưa ông giáo sư Đại học Harvard. Isaac Newton phát minh ra toàn bộ hệ thống định lượng nhiệt độ bằng cách hoàn toàn dựa vào hiện tượng thiên nhiên. Newton dùng điểm nhiệt đông đặc của nước làm nền tảng, và ông gọi đó là nhiệt độ thứ zero. Nàng ngưng lại một lát, rồi nói tiếp: Em nghĩ rằng anh đã đoán ra ông ta đã đặt cho điểm sôi của nước là bao nhiêu độ rồi phải không? 33. Đúng, 33. 33 độ N. Theo thang độ Newton, nhiệt độ sôi của nước là 33 độ. Em nhớ có lần em hỏi anh Peter của em là tại sao Newton lại chọn con số 33. Theo ý em, nó có vẻ là ngẫu nhiên. Nấu sôi, nước sôi là một nguyên tắc cơ bản nhất trong các quá trình xử lý của nhà thuật giả kim hay trong khoa học nói chung. Và tại sao ông ta chọn số 33 làm điểm sôi của nước? Sao là không 100? Tại sao không phải là một cái gì đó dễ coi hơn? Anh Peter giải thích là đối với một người theo trường phái bí ẩn như Isaac Newton thì không có con số nào dễ thương hơn con số 33. Tất cả sẽ được để lộ ra ở 33 độ. Lenin nhìn vào cái nồi nước, rồi nhìn cái kim tự tháp, nói: Catherine này, cái kim tự tháp này làm bằng đá hoa cương nguyên khối và bằng vàng khối. Bộ em nghĩ nước sôi đủ nóng để làm biến đổi nó sao? Nụ cười trên gương mặt duyên dáng của Catherine nói với anh rằng nàng đã biết một cái gì đó mà anh chưa biết. Với một thái độ tự tin, nàng bước tới cái kệ đặt giữa bếp, nâng cái kim tự tháp bằng đá hoa cương có cái đỉnh nhọn bằng vàng khối đặt vào sửng hấp. Rồi nàng cẩn thận bỏ cái sửng đó lên cái nồi nước đang sôi sùng sục. Xin mời anh, hãy coi cái gì sẽ xảy ra. Cùng lúc đó, trên bầu trời của nhà thờ quốc gia, anh chàng phi công CIA chuyển chế độ bay qua tự động, và anh ta đang đánh mắt quan sát một vòng chung quanh nhà thờ. Không có gì di động hết. Vì kính tầm nhiệt không thể nhìn xuyên qua tường đá của nhà thờ, nên anh ta không biết giờ này đồng đội của anh đang làm gì ở bên trong. Nhưng nếu có ai đó muốn lẻn ra khỏi nhà thờ, thì sẽ bị kính tầm nhiệt nhận ra ngay. Thiết bị tầm nhiệt này sẽ nhận ra ngay những sự khác nhau của nhiệt độ trong môi trường. Có nghĩa là nếu một người chạy dưới trời lạnh thì rất dễ bị nhận diện. Nhưng hiện thời thì trên màn hình chỉ hiện lên một lớp màng sương mỏng có nhiệt độ khá cao. Đó, một khối hơi nóng đang bay lãng đãng dưới bãi cỏ. Người phi công nhận thấy khối hơi nóng đó phát ra từ một ống thông hơi của chủng viện thánh đường. Có lẽ không có gì nghiêm trọng, người phi công thầm nghĩ. Theo kinh nghiệm thì anh thấy hiện tượng này đã nhiều lần trong cuộc đời chinh chiến của anh. Chắc có ai đó đang nấu ăn hay đang sấy áo quần. Khi anh nghiêng máy bay định lượng thêm một vòng nữa thì anh mới nhận thấy một hiện tượng lạ. Đó là trên bãi đậu xe của chủng viện không có một chiếc xe nào hết, và đèn trong chủng viện thì tắt ngấm. Vậy là sao? Anh nhìn vào màn hình một hồi lâu, rồi anh quyết định gọi vô tuyến của người chỉ huy của anh. Sếp Simkins, có lẽ không có gì nghiêm trọng, nhưng em thấy... Trở lại trong chủng viện, Landon nói với một giọng ngưỡng mộ. Đó là một kiểu nhiệt kế theo màu sáng. Catherine nói. Đó là kiến thức khoa học phổ thông thôi. Với hai nhiệt độ khác nhau thì một vật có hai màu sáng khác nhau. Ta gọi đó là cách đánh dấu nhiệt. Trong khoa học, kiểu đánh dấu nhiệt này được áp dụng rộng rãi. Landon nhìn xuống cái kim tự tháp, rồi nhìn đám hơi nước bắt đầu uốn éo bốc lên từ nồi nước sôi. Anh không cảm thấy một tia hy vọng nào. Đưa mắt nhìn đồng hồ, anh giật mình, tim hồi hộp đập nhanh, vì bây giờ đã là 11:45 tối rồi. Anh nói, em tin chắc một cái gì đó sẽ chiếu sáng lên ở trên kim tự tháp. Anh Robert, nó không sáng lên, mà là nó đổi màu. Màu sáng với chiếu sáng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hiện tượng màu sáng xảy ra dưới tác động của nhiệt. Ví dụ, trong luyện thép, khi người thợ thấy khói thép chuyển sang màu đỏ, chớ không phải sáng lên màu đỏ, thì họ biết thỏi thép đã đạt đến nhiệt độ cần thiết để có thể xử lý. Anh hãy nghĩ đến cách phản ứng của chiếc nhẫn. Khi anh đưa ngón tay sờ vào nó, thì nó sẽ đổi màu, bởi vì nhiệt của ngón tay đã tác động lên nó. Catherine này, cái kim tự tháp này làm ra cách đây cả mấy trăm năm. Chuyện những thợ thủ công giấu những bản lề có thể nhả ra được của cái hộp thì anh còn hiểu được. Chớ nói họ áp dụng phương pháp đánh dấu nhiệt để chèn cái gì vào kim tự tháp thì anh chịu thua, không hiểu nổi. Catherine nôn nóng nhìn xuống cái kim tự tháp đang ở trong nồi nước sôi, nàng đáp. Hoàn toàn dễ hiểu quá mà. Những nhà giả kim thời xưa đã biết dùng phosphor để đánh dấu nhiệt. Người Trung Hoa áp dụng nó để làm pháo bông. Thậm chí người Ai Cập cổ đại cũng biết. Nói đến đó thì Catherine ngưng bặt. Nàng nhìn không chớp mắt xuống nồi nước sôi. Landon cũng cúi xuống hỏi dồn, cái gì đó? Nhưng anh không thấy có gì lạ hết. Catherine cúi đầu xuống thấp hơn, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào trong nồi. Rồi thình lình, nàng quay người lại, chạy về cuối nhà bếp. Landon hét với theo, em chạy đi đâu vậy? Nàng chạy đến cuối nhà bếp và đưa tay tắt công tắc đèn. Ánh sáng trong phòng phụt tắt và quạt thông gió cùng đồng thời ngưng hoạt động. Cả khu nhà bếp chìm trong vòng bóng tối và im lặng. Landon đưa mắt nhìn trở lại cái kim tự tháp, cố căng mắt nhìn qua làn hơi nước để nhìn rõ xuống dưới cái kim tự tháp. Đúng lúc ấy, Catherine đã trở về đứng sát bên anh. Cô thấy miệng của Landon đang há to vì kinh ngạc. Đúng như những gì Catherine dự đoán, một vùng nhỏ ở trên cái đỉnh nhọn bằng vàng bắt đầu hiện lên một cái gì đó mờ nhạt dưới làn hơi nước. Khi nước càng sôi, thì những nét chữ cái càng lúc càng hiện lên rõ rệt. Catherine thì thầm, một dòng chữ. Landon không nói, chỉ gật đầu. Một dòng chữ hiện rõ ở bên dưới những chữ khắc của cái đỉnh nhọn. Hình như là chỉ có 3 từ. Và mặc dù Landon chưa đọc được nó, nhưng anh mong sao nó có thể tiết lộ hết tất cả những gì mà anh đang trông mong suốt buổi tối này. Cái kim tự tháp này là một bản đồ thật sự, và chỉ tới một vị trí cũng có thật. Galloway đã nói như vậy với anh. Khi những chữ cái đã sáng tỏ hơn, Catherine tắt bếp ga và nồi nước sôi từ từ ngừng sôi. Giờ thì cái đỉnh nhọn có thể nhìn thấy rõ dưới mặt nước yên lặng trong nồi. Đúng là chỉ có 3 từ hiện rõ lên và hai người có thể đọc nó dễ dàng. Đến đây đã hết chương 89. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 90 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.